Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2935, triển khai hành động 3. Góc truyện audio.com, cái này bốn cái gia hỏa không phải thủy quỷ chính là thủy yêu. Trong nước sức chiến đấu không gì sánh được cường hãn, hải nhãn ngay ở phía trước, cẩn thận một chút a đoàn người. Trong nước có không ít cự yêu, Từ Văn Trường nhắc nhở, thủy yêu, chơi thật khá a. Chỉ nhìn thấy một mảng lớn bọt nước bốc lên, qua có chừng 10 phút đồng hồ chi phối, đột nhiên có hai cái quái vật lớn nổi lên mặt nước. Tranh Tử nói xong, một đầu đâm vào trong nước, quả nhiên, nguyên bản bình tĩnh mặt nước đột nhiên nổi lên sóng lớn. Từ bốn phương tám hướng hướng nàng cuốn tới, tựa hồ phía dưới có cái gì a hát đồ vật tại chiều bên người nàng bơi. Hơn nữa không chỉ có một con. Một cái thanh xà, một cái bạch xà, hai cái thân rắn hình đều lớn vô cùng, trong miệng hộc thật dài lưỡi. Mặc dù biết bọn họ là tiểu thanh tiểu bạch, chờ chúng ta một chút. Mỹ Hoa, tiểu thanh tiểu bạch ba người chen lấn địa, mà, nhảy xuống, còn lại người ngay tại bên bờ chờ lấy. Cũng không lo lắng, nhưng nhìn qua vẫn là nhìn thấy mà giật mình. Lão đại, các ngươi đều leo đến ta trên lưng đến. Ta cõng ngươi nhóm đi qua, nhanh như vậy một chút, cái này bốn cái gia hỏa không phải thủy quỷ chính là thủy yêu. Trong nước sức chiến đấu không gì sánh được cường hãn, tiểu thanh quay đầu hô, các cô em đến ta trên lưng, còn lại người đi tiểu thanh trên lưng, tiểu bạch cường điệu, chỉ nhìn thấy một mảng lớn bọt nước bốc lên, qua có chừng 10 phút đồng hồ chi phối, đột nhiên có hai cái quái vật lớn nổi lên mặt nước. Thế là Diệp Thiếu Dương đám người leo đến tiểu thanh trên lưng. Tiểu cửu hiện ra chân thân, cùng bốn cái tỷ nữ cùng tiến lên đến tiểu bạch trên lưng. Một cái thanh xà, một cái bạch xà, hai cái thân rắn hình đều lớn vô cùng, trong miệng hộc thật dài lưỡi. Mặc dù biết bọn họ là tiểu thanh tiểu bạch, qua qua cùng bánh bao cũng bò lên trên tiểu bạch trên lưng. Bởi vì bọn họ là tiểu hài tử. Tiểu Bạch cũng không để ý, mọi người sau khi đi lên. Nhưng nhìn qua vẫn là nhìn thấy mà giật mình. Lão đại, các ngươi đều leo đến ta trên lưng đến. Ta cõng ngươi nhóm đi qua. Nhanh như vậy một chút. Hai cái xa tốc độ cực nhanh hướng tiền phương bơi đi. Diệp Thiếu Dương ngồi ở tiểu thanh trên đầu. Hai bên bọt nước vẩy ra. Tiểu thanh quay đầu hô. Các cô em đến ta trên lưng. Còn lại người đi tiểu thanh trên lưng. Tiểu bạch cường điệu, loại cảm giác này không nên quá thoải mái. Diệp Thiếu Dương không có xông qua sóng lớn, nhưng cảm giác lướt sóng phải là loại cảm giác này. Thế là Diệp Thiếu Dương đám người leo đến tiểu thanh trên lưng. Tiểu cửu hiện ra chân thân, cùng bốn cái tỷ nữ cùng tiến lên đến tiểu bạch trên lưng. Hơn nữa tốc độ không có cái này nhanh, cũng không cái này vững vàng. Thoải mái a tứ bảo cũng hưng phấn mà kêu gào. Sơn Dương, qua qua cùng bánh bao cũng bò lên trên tiểu bạch trên lưng. Bởi vì bọn họ là tiểu hài tử, tiểu bạch cũng không để ý, mọi người sau khi đi lên. Ngươi nói chúng ta trước đây làm sao không nghĩ tới chơi như vậy. Tiểu Thanh, về sau ngươi nhiều về nhân gian a. Hai cái xa tốc độ cực nhanh hướng tiền phương bơi đi. Diệp Thiếu Dương ngồi ở tiểu thanh trên đầu, hai bên bọt nước vẩy ra. Loại cảm giác này không nên quá thoải mái. Diệp Thiếu Dương không có xông qua sóng lớn, nhưng cảm giác lướt sóng phải là loại cảm giác này. Không có việc gì chúng ta liền đi cạnh biển lướt sóng như thế nào. Đi ngươi, ta cũng không phải ngươi món đồ chơi. Hơn nữa tốc độ không có cái này nhanh, cũng không cái này vững vàng. Thoải mái a tứ bảo cũng hưng phấn mà kêu gào. Sơn Dương, đại xà trong miệng phát sinh hàm hồ thanh âm, đột nhiên, một cái kim sắc mỹ nhân ngư từ trong nước bay lên trời. Mang theo một bãi sáng lạn bọt nước, ngươi nói chúng ta trước đây làm sao không nghĩ tới chơi như vậy. Tiểu Thanh, về sau ngươi nhiều về nhân gian a, không có việc gì chúng ta liền đi cạnh biển lướt sóng như thế nào. Đi ngươi, ta cũng không phải ngươi món đồ chơi. Diệp Thiếu Dương một đoàn người ngơ ngác nhìn đây giống như thế giới nhi đồng tươi đẹp một màn. Lão đại, tới ta trên lưng sao? Đại xà trong miệng phát sinh hàm hồ thanh âm,

loại này linh phù chính mình cũng hội, có phù văn gia trì, có thể ngự thủy mà đi, tốc độ cũng rất nhanh, vừa nhìn chính là linh phù biến ảo mà thành, loại này linh phù chính mình cũng hội, có phù văn gia trì, có thể ngự thủy mà đi, tốc độ cũng rất nhanh, chỉ là trước đó thấy không cần phải làm thứ này, các ngươi tới làm cái gì? Từ Văn Trường sắc mặt rất khó nhìn, Mộ Hàn chắp tay nói, âm ti gặp nạn, chỉ là trước đó thấy không cần phải làm thứ này. Các ngươi tới làm cái gì? Từ Văn Trường sắc mặt rất khó nhìn, Mộ Hàn chắp tay nói, âm ti gặp nạn, ta chờ người ở giữa pháp sư cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Huống hồ ta chính là thiên tuyển chi tử, nhân gian pháp thuật giới minh chủ, ta chờ người ở giữa pháp sư cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Huống hồ ta chính là thiên tuyển chi tử, nhân gian pháp thuật giới minh chủ, loại sự tình này đương nhiên muốn cống hiến chút sức mọn. Tự ý hành động, mong rằng từ không thứ lỗi. Từ Văn Trường vi kinh, hỏi vội, loại sự tình này đương nhiên muốn cống hiến chút sức mọn. Tự ý hành động, mong rằng từ không thứ lỗi. Từ Văn Trường vi kinh, hỏi vội, các ngươi từ nơi nào nghe nói lần hành động này? Tự nhiên là có người báo cho biết. Từ Không, việc này ngươi không tìm ta, nhưng bọn ta sau khi biết được, các ngươi từ nơi nào nghe nói lần hành động này? Tự nhiên là có người báo cho biết. Từ Không, việc này ngươi không tìm ta, nhưng bọn ta sau khi biết được, nhất định phải muốn bảo vệ âm ti. Đến đây trợ lực, cũng xin Từ Không đáp ứng. Từ Văn Trường quay đầu hướng Diệp Thiếu Dương nói, nhất định phải muốn bảo vệ âm ti. Đến đây trợ lực, cũng xin Từ Không đáp ứng. Từ Văn Trường quay đầu hướng Diệp Thiếu Dương nói, ngươi xem một chút người ta thái độ này. Vậy ngươi tìm hắn thôi. Tìm ta làm gì? Nói ngươi mập ngươi liền thở gấp bên trên. Ngươi xem một chút người ta thái độ này. Vậy ngươi tìm hắn thôi. Tìm ta làm gì? Nói ngươi mập ngươi liền thở gấp bên trên. Từ Văn Trường quét Mộ Hàn đám người liếc mắt, nói, đã các ngươi đều đến, ta cũng không tiện ngăn cản. Từ Văn Trường quét Mộ Hàn đám người liếc mắt, nói, đã các ngươi đều đến, ta cũng không tiện ngăn cản. Bất quá lần hành động này 10 phần nguy hiểm, các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta có thể phụ trách không? Bất quá lần hành động này 10 phần nguy hiểm, các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta có thể phụ trách không? Mộ Hàn nói, bọn ta đều vì tự nguyện, không cần Từ Công phụ trách. Từ Văn Trường lại không nói gì. Đối Diệp Thiếu Dương nói, chúng ta đi thôi. Mộ Hàn nói, bọn ta đều vì tự nguyện, không cần Từ Công phụ trách. Từ Văn Trường lại không nói gì. Đối Diệp Thiếu Dương nói, chúng ta đi thôi. Diệp Thiếu Dương lại do dự. Mộ Hàn chứng kiến đến một màn này, khẽ cười nói, chẳng lẽ Diệp trưởng giáo sợ ta các loại, chờ, đoạt công? Diệp Thiếu Dương lại do dự. Mộ Hàn chứng kiến đến một màn này, khẽ cười nói, chẳng lẽ Diệp trưởng giáo sợ ta các loại, chờ, đoạt công? Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Tứ Bảo vẻ mặt chán ghét. Từ Công nói, tất nhiên bọn hắn đến, liền theo a, ta cũng ngăn cản không bọn hắn. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Tứ Bảo vẻ mặt chán ghét. Từ Công nói, tất nhiên bọn hắn đến, liền theo a, ta cũng ngăn cản không bọn hắn. Diệp Thiếu Dương thế là vỗ vỗ Tiểu Thanh cái đầu, nhường hắn mở đường, đi lên trước nữa không xa, liền có thể mơ hồ chứng kiến một hòn đảo. Diệp Thiếu Dương thế là vỗ vỗ Tiểu Thanh cái đầu, nhường hắn mở đường, đi lên trước nữa không xa, liền có thể mơ hồ chứng kiến một hòn đảo, đứng sừng sững ở trong nước biển ở giữa. Rất nhanh thì đến trước mặt, lúc này mới phát hiện một cái thần kỳ địa phương, bốn phía nước biển, đứng sừng sững ở trong nước biển ở giữa. Rất nhanh thì đến trước mặt, lúc này mới phát hiện một cái thần kỳ địa phương, bốn phía nước biển, đều tại hướng hải đảo phương hướng di động, tựa hồ hải đảo này là trôi ở trên mặt nước, bốn phía bôn tập biển quá khứ nước, đều tại hướng hải đảo phương hướng di động. Tựa hồ hải đảo này là trôi ở trên mặt nước, bốn phía bôn tập biển quá khứ nước, đều bị hút vào, toàn bộ ngoài khơi vì vậy hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. như vậy kỳ cảnh, khiến cho mọi người kinh thán không thôi, đều bị hút vào, toàn bộ ngoài khơi vì vậy hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Như vậy kỳ cảnh, khiến cho mọi người kinh thán không thôi. Trong chớp mắt đoàn người đã tới đảo một bên, vốn định trực tiếp lên đảo. Kết quả nhanh lên bờ thời điểm, trong chớp mắt đoàn người đã tới đảo một bên, vốn định trực tiếp lên đảo. Kết quả nhanh lên bờ thời điểm, Tiểu Thanh két một tiếng cái đầu đánh vào một đạo vô hình kết giới bên trên. Đầu lưỡi đều xô ra tới. Tiểu Thanh két một tiếng cái đầu đánh vào một đạo vô hình kết giới bên trên. Đầu lưỡi đều xô ra tới. Người phương nào tự tiện xông vào hải nhãn cấm địa. Trên đảo truyền tới một kéo dài nghiêm khắc thanh âm. Mọi người đưa đầu nhìn lại. Người phương nào tự tiện xông vào hải nhãn cấm địa. Trên đảo truyền tới một kéo dài nghiêm khắc thanh âm. Mọi người đưa đầu nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh sương mù. Từ văn trường bay lên trên không trung. Lấy ra đại đế minh vương lệnh, cao giọng nói rằng, ta là luân hồi tư sư gia, chỉ thấy một mảnh sương mù, từ văn trường bay lên trên không trung, lấy ra đại đế minh vương lệnh, cao giọng nói rằng, ta là luân hồi tư sư gia, vâng mệnh đến đây sáng lập hải nhãn phong ấn, chuyện gấp phải tòng quyền, cái cũng xin trùng hòa tử sư huynh thả bọn ta lên đảo. Vâng mệnh đến đây sáng lập hải nhãn phong ấn. Chuyện gấp phải tòng quyền, cái cũng xin trùng hòa tử sư huynh thả bọn ta lên đảo. Mặc dù trên đảo người không biết bọn hắn mục, làm minh vương lệnh phóng xuất thông thấu linh quang, là làm không giả, trong sương mù yên lặng một lát. Mặc dù trên đảo người không biết bọn hắn mục, làm minh vương lệnh phóng xuất thông thấu linh quang, là làm không giả, trong sương mù yên lặng một lát, chỉ nghe thanh âm kia nói rằng, các ngươi lên đây đi. Tiểu Thanh đưa đầu rắn, nhìn tiền phương thăm dò một chút, kết giới đã không, chỉ nghe thanh âm kia nói rằng, các ngươi lên đây đi, Tiểu Thanh đưa đầu rắn, nhìn tiền phương thăm dò một chút, kết giới đã không, thế là bơi lên hải đảo, mọi người ở đây lúc rơi xuống đất, trên đảo sương mù dần dần rút đi, lộ ra một mảnh đất cát, thế là bơi lên hải đảo, mọi người ở đây lúc rơi xuống đất. Trên đảo sương mù dần dần rút đi, lộ ra một mảnh đất cát, tại đảo nhỏ chỗ cao nhất, có một cái đài cao, tổng cộng 9 tầng, đỉnh đầu đứng vững một tòa cự đỉnh, chúc mọi người quốc khánh vui sướng. Tại đảo nhỏ chỗ cao nhất, có một cái đài cao, tổng cộng 9 tầng, đỉnh đầu đứng vững một tòa cự đỉnh, chúc mọi người quốc khánh vui sướng, ăn xong chơi tốt, ta cũng thả cái giả, hôm nay chỉ càng trương một nha. Cách trương, ăn xong chơi tốt, ta cũng thả cái giả. Hôm nay chỉ càng trương một nha. Cách trương.